Nghe được đạo thanh âm này, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, lúc này, âm thanh kia lại vang lên lần nữa, vào đi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó tại Lý Tịch Quân dẫn đầu hạ đi tiến vào trong thành. Trích Tiên Thành. Nhưng thật ra là một tòa thành không? Trên đường đi, ngoại trừ Lý Tịch Quân bên ngoài, Diệp Huyền không có bất kỳ ai thấy. Mà đoạn đường này đến, Lý Tịch Quân đột nhiên trở nên bắt đầu trầm mặc. Làm Lý Tịch Quân đem Diệp Huyền đưa đến một chỗ bờ sông lúc, hắn nhìn về phía nơi xa tòa kia gần sông phòng nhỏ, Diệp Huynh, thúc phụ là ở chỗ này. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía Lý Tịch Quân, cười nói, trước đó Chi Ngôn, chẳng qua là thuận miệng nói, Lý Huynh chớ có để vào trong lòng. Lý Tịch Quân lắc đầu, hôm nay nghe Diệp Huyền một lời, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Diệp Huynh, đa tạ. Diệp Huyền mỉm cười, không đang nói cái gì, hướng phía nơi xa tòa kia phòng nhỏ đi đến. Tại chỗ, Lý Tịch Quân yên lặng. Những năm gần đây, hắn đi đến bất kỳ địa phương nào, người khác đều sẽ đối với hắn tất cung tất kính, bởi vì hắn thúc phụ là Lý Mộ Bạch, là thế gian này lục đại siêu cấp cường giả một trong. Bởi vì cái này nguyên nhân, không người nào dám không đối hắn tôn kính. Mà những năm gần đây, hắn cũng đem này chút xem như là như thường, thậm chí còn hết sức kiêu ngạo. Mà mới vừa nghe đến Diệp Huyền, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình có tư cách gì kiêu ngạo. Người khác là bởi vì thúc phụ mà tôn kính hắn, cũng không phải là bởi vì hắn là Lý Tịch Quân mà tôn kính hắn. Giờ này khắc này, hắn đột nhiên có chút hiểu rõ những năm gần đây thúc phụ đối với hắn một cái thái độ. Là thất vọng. Những năm gần đây, thúc phụ đối với hắn càng ngày càng thất vọng. Hắn một mực không biết là nguyên nhân gì, thế nhưng giờ phút này, hắn hiểu được. Nghĩ đến nơi này, Lý Tịch Quân mỉm cười, hắn nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền bóng lưng, Diệp Huynh, đa tạ. Nơi xa, Diệp Huyền phất phất tay, việc nhỏ. Lý Tịch Quân cười cười, quay người rời đi. Lúc này, Diệp Huyền đã đi đến tòa kia phòng nhỏ trước, lúc này, phòng nhỏ môn đột nhiên mở ra, một người đàn ông tuổi trung niên đi ra, nam tử trung niên mặc một bộ đơn giản tố bào, nắm trong tay lấy một quyển sách cổ, tựa như là một vị thư sinh. Lý Mộ Bạch. Diệp Huyền đối Lý Mộ Bạch ôm quyền, Lý tiền bối. Lý Mộ Bạch mỉm cười, ta có việc cầu ngươi, nên ta đi Phù Văn Tông, có thể là, bởi vì một ít nguyên nhân, ta không muốn rời đi nơi này, cho nên, chỉ có thể để cho ta đứa cháu kia đi thỉnh ngươi. Diệp Huyền cười nói, không biết tiền bối tiền vãn bối tới cần làm chuyện gì. Lý Mộ Bạch nói, hy vọng ngươi thay ta vẽ một tấm bảy sắc phù lục. Diệp Huyền hỏi, cái gì loại hình bảy sắc phù lục? Lý Mộ Bạch nói, hộ hồn phù. Diệp Huyền nhíu mày, hộ hồn phù. Lý Mộ Bạch gật đầu, chuyên môn dùng để bảo hộ hồn phách phù. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, gật đầu, tốt. Lý Mộ Bạch cười nói, ngươi không hỏi xem thù lao. Diệp Huyền cười nói, nếu tiền bối hỏi, ta đây liền nói thẳng. Ta muốn cho tiền bối nợ ta một món nợ ân tình, chờ thế nào thiên ta gặp khó lúc, lại tìm tiền bối. Lý Mộ Bạch lắc đầu cười một tiếng, ngươi thật ngay thẳng, bất quá, ta thích ngươi loại tính cách này, không chơi hư, có cái gì thì nói cái đó. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, tiền bối, vậy vãn bối liền ở đây vẽ, có thể sao? Lý Mộ Bạch gật đầu, có khả năng. Sẽ không có người quấy rầy ngươi. Mà ngươi nếu là có gì cần, cũng có thể nói với ta. Diệp Huyền cười nói, chỉ cần không để cho người khác quấy rầy ta liền tốt. Lý Mộ Bạch mỉm cười, không ai sẽ tới quấy rầy ngươi. Diệp Huyền gật đầu, hắn trực tiếp lấy ra một cái bàn đặt ở bờ sông, sau đó động thủ vẽ. Bảo hộ linh hồn phù lục. Nếu như là cái khác phù, hắn thật đúng là không có lòng tin gì, tỉ như, muốn vẽ hỏa loại hình phù, liền nhất định phải tinh thông hỏa nguyên tố, mà hắn hiện tại, chỉ tinh thông không gian cùng linh hồn. Diệp Huyền bắt đầu vẽ, mặc dù đã thành công một lần, nhưng hắn vẫn là không dám chủ quan, vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì vẽ bảy sắc phù lục, không thể ra một chút lầm lỗi. Cứ như vậy, ước chừng sau 3 canh giờ, Diệp Huyền trước mặt, 7 đạo màu sắc rực rỡ hào quang đột nhiên phóng lên tận trời, thẳng vào trong mây xanh. Lúc này, Lý Mộ Bạch xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một viên bảy sắc phù lục xuất hiện ở Lý Mộ Bạch trước mặt. Lý Mộ Bạch xem trong tay cái viên kia phù lục, khẽ gật đầu, đa tạ. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, phù đã vẽ hoàn thành, vậy vãn bối liền cáo từ. Nói xong, hắn ôm quyền, sau đó liền muốn ly khai. Mà lúc này, Lý Mộ Bạch đột nhiên nói, chậm đã. Diệp Huyền quay người nhìn về phía Lý Mộ Bạch, tiền bối. Lý Mộ Bạch cười nói, cũng không thể nhường ngươi trăm bề bộn một trận. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên nắm đấm lớn màu tím tiểu ấn xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền có chút không hiểu, tiền bối, đây là... Lý Mộ Bạch nói, hư linh ấn, bên trong có hư linh lực lượng, ngươi như thôi động này ấn, có thể mượn trợ này ấn cưỡng ép tăng lên chính mình một cảnh giới. Nghe vậy, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó có chút kích động lên, đây chính là tốt bảo vật a. Thư giới hắn đã chữa trị tốt, ngày sau dùng thư giới trấn áp người khác cảnh giới, sau đó dùng này hư linh ấn tăng lên chính mình cảnh giới, vậy đơn giản không nên quá thoải mái a. Lúc này, Lý Mộ Bạch lại nói, bất quá, vật này chung quy là ngoại vật, bởi vậy, người tăng lên đi lên cảnh giới cùng cường giả chân chính, vẫn là có khoảng cách. Mà lại, vật này tiêu hao rất nhiều, dùng nó lúc cần cẩn thận. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu rõ. Lúc này, Lý Mộ Bạch lại nói, ngươi này bảy sắc phù lục so ta vật này trân quý nhiều, bởi vậy, ta còn thiếu ngươi một cái nhân tình, bất quá, ta không thể ra thành này, trừ cái đó ra, đủ khả năng phía dưới, ta đều sẽ không cự tuyệt. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, đa tạ. Lý Mộ Bạch mỉm cười, còn có một chuyện, khả năng cùng ngươi có liên quan. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, chuyện gì? Lý Mộ Bạch nhìn xem Diệp Huyền, liền là cái kia Tu La địa ngục, theo ta được biết, ngươi cùng Tu La nữ đế quan hệ tự hộ cũng không đơn giản. Diệp Huyền cười nói, ta là anh của nàng. Lý Mộ Bạch hơi ngẩn ra, lập tức lắc đầu cười một tiếng, có chút ý tứ. Diệp Huyền nói, tiền bối không tin. Lý Mộ Bạch lắc đầu, ta tin. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền. Ngày đó ta cảm nhận được vị kia vong giả đại đế khí tức, nghĩ đến, hắn hẳn là phong ấn muốn giải trừ. Mà chính hắn, là quả quyết không có khả năng giải trừ cái kia phong ấn, bởi vậy, như liệu không sai, nhất định là có người trong bóng tối tương trợ hắn. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối nói là, có người trong bóng tối trù hoạch tất cả những thứ này. Lý Mộ Bạch gật đầu, có lẽ vậy, mà lại, không phải một cái thế lực nhỏ. Mà một khi này vong giả đại đế xuất thế, nhất định cùng Tu La nữ đế giao thủ. Tu La nữ đế thực lực mạnh mẽ, cho dù là này vong giả đại đế, cũng khó có thể giết nàng, thế nhưng, nếu là có người khác nhúng tay, sự tình sợ sẽ khó liệu. Diệp Huyền yên lặng. Kỳ thật, vấn đề này hắn cũng nghĩ qua, Diệp Linh cùng người chết đơn đấu, khẳng định không thua vong giả đại đế, nhưng nếu là có những người khác tương trợ này vong giả đại đế đâu? Lúc này, Lý Mộ Bạch lại nói, còn có, trên người ngươi cái kia tiểu tháp, vật này là vạn chiều thư ốc chìa khóa, ngấp nghé nó người, cũng không ít, bất quá, hiện tại rất nhiều người đều trong bóng tối quan sát, ngươi phải cẩn thận chút. Diệp Huyền gật đầu, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Lý Mộ Bạch cười nói, bảo trọng. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tại chỗ, Diệp Huyền yên lặng một lát sau. Cũng là tan biến tại cuối chân trời. Nơi xa phòng ốc trước, Lý Mộ Bạch nhìn về chân trời cái kia đạo kiếm quang, nói khẽ, thế gian này, sợ là không có như vậy thái bình. Diệp Huyền rời đi Trích Tiên Thành về sau, hắn cũng không trở về Phù Văn Tông, mà là đi tới Vạn Chiều Thư Viện. Nhìn thấy Diệp Huyền đến, Vạn Chiều Thư Viện vô số cường giả lập tức đưa hắn bao bọc vây quanh. Lúc này, cái kia Lâm Tiếu Thư xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Hắn nhìn xem Diệp Huyền, ngươi tới làm cái gì? Diệp Huyền nói, ta muốn gặp Trương Văn Tú. Lâm Tiếu Thư nhíu mày, đang muốn nói chuyện, lúc này, một thanh âm từ phía dưới trong thư viện vang lên, khiến cho hắn tới. Lâm Tiếu Thư nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó phất phất tay, bốn phía những thư viện kia cường giả lập tức tản ra. Lâm Tiếu Thư nhìn xem Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, mà Diệp Huyền không thèm đếm xỉa tới hắn, trực tiếp tan biến tại chỗ. Lâm Tiếu Thư quay người xem hướng phía dưới, vẻ mặt bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Phía dưới, Diệp Huyền đi tới một chỗ trong sân, cái kia Trương Văn Tú đang đánh quét sân. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sửng sốt, nữ nhân này quét rác. Lúc này, Trương Văn Tú đem trong tay cây chổi trực tiếp vứt xuống một bên, nàng tay ngọc vung lên, mặt đất bên trên những cái kia tro bụi trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh. Diệp Huyền. Trương Văn Tú nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, nghe nói ngươi trở thành thần phù sư rồi. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Trương Văn Tú lãnh đạm nói, xem ra, ngươi còn không phải không còn gì khác. Diệp Huyền im lặng, nữ nhân này miệng làm sao lại độc như vậy đâu? Liền không thể nói chuyện cẩn thận sao? Trương Văn Tú đột nhiên nói đi, sự tình gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, Tu La địa ngục. Trương Văn Tú khoát tay áo, không bàn nữa. Diệp Huyền sửng sốt một chút, sau đó nói, ngươi có ý tứ gì? Trương Văn Tú lãnh đạm nói, ngươi là muốn cho ta đi giúp Tu La nữ đế đối phó cái kia vong giả đại đế. Diệp Huyền gật đầu, có ý nghĩ này. Trương Văn Tú cười lạnh, ta đáp ứng ngươi, vì ngươi ra tay hai lần, cũng không có nói là ngươi liều mạng. Diệp Huyền hỏi, ngươi sợ vong giả đại đế? Trương Văn Tú lãnh đạm nói, đừng cho ta dùng này loại thấp kém phép khích tướng. Ta cùng đối phương không oán không cừu, tại sao phải đi ngăn cản đối phương ra tới? Mà lại, này vong giả đại đế năm đó bản thân cũng không có lỗi gì, sai là cái kia Tu La quốc, không có việc gì mù luyện cái gì tà công, thật sự là một cái não tàn đồ chơi. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, Văn Tú cô nương, này vong giả đại đế nếu là ra tới, sẽ đồ tháng sinh linh, ngươi. Trương Văn Tú hỏi lại, cùng ta có quan hệ sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, một phần vạn hắn tới công đánh các ngươi vạn chiều thư viện đâu. Trương Văn Tú mặt không biểu tình, chỉ cần đầu hắn không có bị cửa kẹp qua, hắn liền sẽ không làm như vậy. Ngoại trừ ngươi Diệp Huyền, còn không có gì nhị đại ngốc tử tới đụng đến ta vạn chiều thư viện qua. Ta hẳn là lo lắng hơn ngươi. Diệp Huyền. Trương Văn Tú lại nói, đây là Tu La địa ngục sự tình, ta sẽ không nhúng tay, ngươi cũng đừng cho ta nói bậy những cái kia ngổn ngang sự tình, ta. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta giúp ngươi mở ra vạn chiều thư ốc. Trương Văn Tú nhìn về phía Diệp Huyền, không nói gì. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Trương Văn Tú ngồi tại Diệp Huyền trước mặt, nàng bắt chéo hai chân, cười nói, giúp ta mở ra vạn chiều thư ốc. Diệp Huyền gật đầu, làm trao đổi, như thế nào? Trương Văn Tú lắc đầu cười một tiếng, Diệp Huyền ai Diệp Huyền, xem ra, ta trước đó vẫn có chút xem trọng ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, rất nhanh, hắn dường như nghĩ đến cái gì, ngay lập tức trầm giọng nói, các ngươi căn bản không dám mở ra phòng sách. Giờ này khách này hắn mới hiểu được, nếu như năm đó phu tử cùng này Trương Văn Tú ra tay, tiểu tháp căn bản chạy không thoát. Mà hai người bọn họ vì sao không ra tay ngăn lại giới mục tháp? Bởi vì không dám. Vạn chiều thư ốc quá mê người, một khi vạn chiều thư viện mở ra, tất trở thành chúng mũi tên chỗ. Không có tiên tri, một cái nữ phu tử sợ là khó mà chấn nhiếp năm chiều vũ trụ. Dường như biết Diệp Huyền suy nghĩ, Trương Văn Tú đột nhiên nói, nữ nhân kia năm đó nếu là dẫn đầu thư viện, là có thể giữ vững này vạn chiều thư ốc, thế nhưng, lão sư sau khi đi, nữ nhân kia đối cái gì đều không có hứng thú. Mà lại, lớn nhất mâu thuẫn là thư viện nghĩ chiếm cứ cái này phòng sách. Tiên sinh sau khi đi, cái kia đã không phải chúng ta quen thuộc thư viện. Nói xong, nàng lắc đầu, ta đã sớm cùng lão sư nói qua, cái kia bộ là không thể thực hiện được. Diệp Huyền đột nhiên nói, không phải không làm được, mà là hắn biến mất. Trương Văn Tú nhìn về phía Diệp Huyền nói khẽ, ta tin tưởng, nếu như hắn vẫn còn, cái thế giới này sẽ trở nên càng tốt hơn, không phải sao? Trương Văn Tú nói, hắn không cải biến được lòng người. Diệp Huyền nói, thế nhưng, hắn có khả năng giáo hóa lòng người. Trương cô nương, ngươi nói, trong thư viện, là nhiều người tốt hay là người xấu nhiều? Trương Văn Tú yên lặng. Lúc trước có thật nhiều người ngấp nghé tiên tri vạn chiều thư ốc, nhưng cũng có thật nhiều sức người bảo đảm vạn chiều thư ốc. Diệp Huyền lại nói, hắn không có sai, sai liền lỗi tại hắn biến mất. Trương Văn Tú nhìn về phía Diệp Huyền, thế nào, hôm nay tới cùng ta đàm nhân sinh, giảng đạo lý. Diệp Huyền lắc đầu, quấy rầy. Nói xong, hắn quay người rời đi. Hắn tới chỗ này mục đích chủ yếu liền là hy vọng Trương Văn Tú có thể xuất thủ tương trợ, nếu như nữ nhân này nguyện ý tương trợ lời, Diệp Linh bên này liền sẽ nhiều mấy phần phần thắng. Đáng tiếc là, hắn tính sai. Này Vạn Chiều Thư Viện căn bản không nghĩ thông khải Vạn Chiều Thư Ốc. Cũng thế, một khi Vạn Chiều Thư Viện mở ra Vạn Chiều Thư Ốc, dùng hiện tại Vạn Chiều Thư Viện thực lực, căn bản không gánh nổi. Dẫn lửa thiêu thân. Này Trương Văn Tú xem vô cùng thấu triệt. Đúng lúc này, Trương Văn Tú đột nhiên nói, làm một vụ giao dịch. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn nhìn về phía Trương Văn Tú, người sau cười nói, ta đến lúc đó có thể làm Tu La Nữ Đế ra tay một lần, bất quá, ta không sẽ liều mạng, nếu là thực sự vô phương ngăn cản, ta sẽ rời đi. Diệp Huyền nói, ta phải bỏ ra cái gì? Trương Văn Tú nhìn xem Diệp Huyền, ngươi vì ta vẽ một tấm bảy sắc phù lục. Lại là vẽ bùa. Diệp Huyền trầm giọng nói, Văn Tú cô nương, dùng thực lực của ngươi, cũng cần này loại bảy sắc phù lục. Trương Văn Tú lãnh đạm nói, đó là dùng thực lực ngươi bây giờ còn vô phương hoàn toàn phát huy ra bảy sắc quy lực của phù lục, hôm nào có cơ hội, ta chơi cho ngươi xem một chút. Diệp Huyền cười nói, ngươi cần gì loại hình bảy sắc phù lục? Trương Văn Tú bấm tay một điểm, một bản màu vàng kim cổ thư rơi vào Diệp Huyền trước mặt, mở ra, lật đến một trang cuối cùng. Diệp Huyền mở ra màu vàng kim cổ thư, hắn lật đến một trang cuối cùng, một trang cuối cùng phía trên, viết hai cái chữ to, giới hạn. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, đây là cái gì phù? Trương Văn Tú lãnh đạm nói, một loại sức mạnh phù, có thể phá vĩ độ không gian. Diệp Huyền nói, không gian vĩ độ. Trương Văn Tú gật đầu. Diệp Huyền lại hỏi, nhị trọng vĩ độ không gian. Trương Văn Tú nhìn thẳng Diệp Huyền, là tam trọng vĩ độ không gian. Diệp Huyền kinh ngạc nói, khủng bố như vậy. Trương Văn Tú lãnh đạm nói, cho ta, liền là khủng bố như vậy, nếu là ở trên thân thể ngươi, nó liền là một tấm bình thường lá bùa. Diệp Huyền. Lúc này, Trương Văn Tú lại nói, trong đó đã có vẻ chi pháp, ngươi làm theo chính là, như thế nào? Diệp Huyền gật đầu, có khả năng. Nói xong, hắn trực tiếp chuyển ra một cái bàn gỗ, sau đó lấy ra công cụ, bắt đầu vẽ. Đối với này loại phá giới lực lượng, hắn cũng không là đặc biệt hiểu, bất quá còn tốt, cái kia tiền vốn sắc cổ thư phía trên kỹ càng ghi chép này loại phù vẽ chi pháp, hắn chỉ cần chiếu vào vẽ là được. Cách đó không xa, Trương Văn Tú nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh. Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trương Văn Tú, Trương cô nương. Nếu như ta biểu hiện quá yêu nghiệt, ngươi có thể hay không cùng cái kia Trần Thiên một dạng trực tiếp diệt trừ ta cái này hậu hoạn a? Trương Văn Tú lãnh đạm nói, đó là không có năng lực hành vi. Diệp Huyền đối Trương Văn Tú giơ ngón tay cái lên, Văn Tú cô nương, ta tán thưởng ngươi. Trương Văn Tú nhìn xem Diệp Huyền, ít nói nhảm, tranh thủ thời gian vẽ. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, bắt đầu vẽ cái kia đạo phá giới phù. Vẽ quá trình bên trong, Diệp Huyền vẽ mặt dần dần ngưng trọng lên, này giới hạn phù uy lực có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Đồ tốt! Diệp Huyền có chút hưng phấn, hắn mặc dù là tại vì Trương Văn Tú vẽ, thế nhưng, này vẽ chi pháp đã nhớ trong lòng hắn, ngày sau, chỉ cần mật tinh đầy đủ, hắn nghĩ vẽ nhiều ít đều được. Ước chừng sau hai canh giờ, bảy đạo màu sắc rực rỡ chùng sáng đột nhiên từ trong thư viện phóng lên tận trời. Lúc này, Trương Văn Tú xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền bấm tay một điểm, cái kia tờ bảy sắc giới hạn phù rơi vào Trương Văn Tú trước mặt. Trương Văn Tú nhìn thoáng qua trong tay phù, khẽ gật đầu, rất không tệ. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, đi thôi. Ngày sau bên kia nếu là xảy ra chuyện, ta sẽ ra tay một lần. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó đem trong tay cái kia tiền vốn sắc cổ thư đưa cho Trương Văn Tú, Văn Tú cô nương, vật này trả lại ngươi. Trương Văn Tú lãnh đạm nói, ngươi cũng đã nhớ tin tường, ta lưu lại làm sao tác dụng. Diệp Huyền liền vội vàng đem cái kia kim sắc cổ thư thu vào, sau đó ôm quyền, cái kia liền đa tạ Văn Tú cô nương. Văn Tú cô nương, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn trực tiếp quay người tan biến tại cuối chân trời, tốc độ nhanh vô cùng. Lúc này, Lâm Tiếu Thư xuất hiện ở trong sân, hắn nhìn về phía Trương Văn Tú, vì cái gì? Trương Văn Tú nhìn về phía Lâm Tiếu Thư, vậy ngươi cảm thấy nên như thế nào? Lâm Tiếu Thư nhìn thẳng Trương Văn Tú, dùng thực lực ngươi, hoàn toàn có khả năng chém giết hắn. Trương Văn Tú cười lạnh, sau đó thì sao? Sau đó thu hoạch được cái kia giới mục tháp, mở ra vạn chiều thư ốc. Lâm Tiếu Thư trầm giọng nói, không được sao? Trương Văn Tú đột nhiên cả giận nói, ngươi là đầu người não heo sao? Ngươi làm hư vô chi địa cái kia người thủ mộ còn có cái kia tàn nữ cùng với nhân gian tuyết mấy người bọn hắn là người chết sao? Lâm Tiếu Thư trầm giọng nói, trừ tu la nữ đế bên ngoài, bọn hắn hiện tại không có nửa điểm động tĩnh. Trương Văn Tú cười lạnh, đó là bởi vì bọn hắn đang đợi, chờ xem ai xuất thủ trước. Nếu như chúng ta chính mình xuất thủ trước, bọn hắn tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn chúng ta mở ra vạn chiều thư ốc. Lâm Tiếu Thư nhíu mày, vì sao? Trương Văn Tú âm thanh lạnh lùng nói, bởi vì tiên tri đã không tại. Bọn hắn mấy cái này lão bất tử đều đã đạt với bản thân gông cùng xiềng xích, bọn hắn nghĩ muốn lần nữa tăng lên, chỉ có thư viện phòng sách, thế nhưng, bọn hắn kiên kỵ, đệ nhất kiên kỵ phu tử, đệ nhị kiên kỵ chúng ta thư viện đại trận kia, thứ ba là sợ, sợ chính bọn hắn vì người khác làm đồ cưới. Mà chúng ta nếu là mạnh mẽ lấy tòa kia phòng sách, người dám cam đoan những người này không sẽ nhằm vào chúng ta sao? Lâm Tiếu Thư trầm giọng nói, vật kia, bản thân liền là ta thư viện. Trương Văn Tú nhìn thẳng Lâm Tiếu Thư, vật kia, không phải thư viện, là lão sư. Nó nếu đã nhận Diệp Huyền làm chủ, hay kia là Diệp Huyền? Lâm Tiếu Thư nhíu mày, Văn Tú, ngươi vì sao muốn một mực giúp người ngoài? Trương Văn Tú lãnh đạm nói, nghiêm chỉnh mà nói, hắn không coi là người ngoài. Hắn thu hoạch được tiểu tháp nhận chủ, theo trình độ nào đó tới nói, xem như ta thư viện một phần tử. Còn có, ta là có thể giết hắn, thế nhưng, ta giết hắn về sau, một loạt hậu quả, ngươi có thể thừa nhận được sao? Còn có cái kia tu la nữ đế, cô gái này rõ ràng liền là tại bảo đảm hắn, giết hắn, ngươi có thể bảo chứng tu la nữ đế không thư đến viện cùng chúng ta liều mạng. Lúc kia ngươi đi cản. Lâm Tiếu Thư trầm giọng nói, chúng ta có đại trận. Đồ đần độn. Trương Văn Tú đột nhiên gầm thét, có đại trận, mới không người nào dám tới động thư viện, nếu là không có đại trận, vạn chiều thư viện không sống tới một tháng. Nói xong, nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua Lâm Tiếu Thư, dùng ngươi não heo suy nghĩ thật kỹ, đừng từng ngày học tập sách, cũng đừng từng ngày liền muốn báo thù. Lâm Tiếu Thư trầm giọng nói, hắn giết ta thư viện nhiều người, việc này. Trương Văn Tú nhìn xem Lâm Tiếu Thư, dùng lão sư lời nói tới nói, mọi thứ có nguyên nhân có quả, việc này vì sao mà lên? Là bởi vì các ngươi đi giết người ta. Này là các ngươi mở bởi vì. Làm sao, lợi cho mình liền cùng người giảng đạo lý, không lợi cho mình, liền giảng nắm đấm. Ngươi những năm này sách đều đọc được chó trên người sao? Lâm Tiếu Thư vẻ mặt có chút khó coi. Mà cái kia Trương Văn Tú vẫn còn không bỏ qua, hắn nộ chỉ Lâm Tiếu Thư, Lâm Tiếu Thư. Đừng cho là ta không biết ngươi, ngươi những năm này đạt đến bình cảnh, mong muốn lợi dụng cái kia phòng sách tới đột phá chính mình, có thể ta cho ngươi biết, việc này quan hệ ta vạn chiều thư viện sinh tử, ngươi lần sau nếu là dám lại đi tìm Diệp Huyền phiền toái, ta người thứ nhất giết ngươi. Nhớ kỹ, lão sư đã không tại, hiện tại vạn chiều thư viện đã không là năm đó cái kia vô địch thư viện. Lúc này nếu là không hiểu điều thấp, không hiểu dấu tài, đều mẹ nó phải chết. Lâm Tiếu Thư yên lặng. Lúc này, Trương Văn Tú đột nhiên một bàn tay phiến ra. Oanh! Lâm Tiếu Thư trực tiếp bị đánh bay đến ngoài sân, mà hắn vừa dừng lại một cái, Trương Văn Tú đột nhiên ra hiện ở trước mặt của hắn, nàng một tay giữ lại Lâm Tiếu Thư yết hầu, nếu không phải xem ở lão sư mức, ta nhất định giết ngươi. Ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, cái kia Diệp Huyền hiện tại liền là một cái tai tinh, đừng đi động đến hắn, ngươi dám động hắn, ta nhất định giết chết ngươi. Nói xong, nàng tay phải vung lên, Lâm Tiếu Thư trực tiếp bị nàng ném bay ra ngoài. Trương Văn Tú lạnh lùng nhìn thoáng qua Lâm Tiếu Thư, xuống. Lâm Tiếu Thư không nói gì, quay người rời đi. Lúc này, một lão giả xuất hiện tại Trương Văn Tú trước mặt, lão giả thấp giọng thở dài, Văn Tú, ngươi là vì tốt cho hắn, nhưng phương thức nói chuyện. Trương Văn Tú lãnh đạm nói, nếu không phải nhìn hắn là lão sư học sinh, ta trực tiếp làm thịt hắn. Thật chính là tầm nhìn hạn hẹp. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, hắn có thể hay không lòng sinh oán hận. Trương Văn Tú mặt không biểu tình, hắn dám. Nói xong, nàng nhìn về phía lão giả, cái kia Trần Thiên bây giờ đang ở nơi nào? Lão giả nói, đi bốn chiều vũ trụ, giống như muốn đi tìm Diệp Huyền sau lưng vị kia nữ tử váy trắng. Ngươi yên tâm, hành tung của hắn chúng ta một mực tại giám trong mắt. Trương Văn Tú gật đầu, hắn nếu dám làm loạn, trực tiếp trấn sát. Lão giả nhìn thoáng qua Trương Văn Tú, nói khẽ, chúng ta. Trương Văn Tú lãnh đạm nói, Diệp Huyền cái này người có thể sống đến bây giờ, tuyệt không phải vận khí tốt. Ta thư viện lúc trước liền nên làm bàn quan, mà không phải đi nhầm vào hắn, làm chim đầu đàn. Hiện tại, chúng ta cũng chỉ có một con đường, cái kia chính là các loại, yên lặng theo dõi kỳ biến. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời nói khẽ, ta thư viện, đã không có năm đó ngạo thị quần hùng thực lực. Này tâm tính, đến cải biến, nếu là tại mù quáng tự đại, liền thật cách diệt vong không xa. Rời đi vạn chiều thư viện về sau, Diệp Huyền cũng không trở về Phù Văn Tông, mà là đi tới Tu La địa ngục. Đáng tiếc là, Diệp Linh còn đang bế quan. Diệp Huyền đi tới một gian đại điện trống trải, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, sau đó lấy ra lá bùa cùng bút bắt đầu vẽ. Giới hạn phù. Hắn không phải cho mình vẽ, mà là cho Diệp Linh vẽ, này loại phù tại Diệp Linh trong tay, cái kia uy lực tuyệt đối bên trên hủy thiên diệt địa. Lúc này, Liên Thiển xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi thật muốn nhúng tay việc này. Diệp Huyền dừng lại trong tay bút, cười nói, làm sao vậy? Liên Thiển lắc đầu, việc này không phải ngươi có thể nhúng tay. Diệp Huyền yên lặng. Liên Thiển lại nói, việc này ta cảm thấy thật không đơn giản, thứ nhất, cái kia phong giả đại đế căn bản không có khả năng chính mình mở ra phong ấn, nói cách khác, có người đang giúp hắn. Mà giúp hắn người, tuyệt không phải người bình thường. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, nếu như Diệp Linh đều không giải quyết được, người nhúng tay cũng là không tốt. Diệp Huyền gật đầu, ta biết, bất quá, ta vẫn còn muốn ta tận hết khả năng. Liên Thiển thấp giọng thở dài, không nói gì nữa. Nàng biết, chỉ cần dính đến Diệp Linh, Diệp Huyền cái tên này là tuyệt đối sẽ không từ bỏ, dù cho biết rõ sẽ chết. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đến, ngươi cũng là nhắc nhở ta. Liên Thiển nhìn về phía Diệp Huyền, có ý tứ gì? Diệp Huyền nói khẽ, ta phải tìm thêm mấy người trợ giúp mới được. Liên Thiển khẽ gật đầu, ngươi là thần phù sư, nếu là nguyện ý cho người ta vẽ bảy sắc phù lục, hẳn là có cường giả nguyện ý tương trợ ngươi. Bất quá, ngươi tìm người bình thường căn bản vô dụng, chỉ có tìm sáu đại cường giả bên trong mặt khác mấy cái. Diệp Huyền trầm giọng nói, sáu đại cường giả bên trong, Lý Mộ Bạch không thể ra khỏi thành, chỉ có thể từ bỏ, như vậy, cũng chỉ còn lại có cái kia nữ phu tử, Nhân Gian Tuyết, Tàn Nữ, cùng với cái kia người thủ mộ. Nói xong, hắn nhìn về phía Liên Thiển, bốn người này, cái nào tương đối tốt nói chuyện? Liên Thiển nói, đều không dễ nói chuyện. Diệp Huyền. Liên Thiển đột nhiên nói, tìm vị kia Nhân Gian Tuyết đi. Diệp Huyền hỏi, vì sao? Liên Thiển nói, năm đó ta đi theo chủ nhân gặp qua cái này người, cùng nàng từng có vài lần duyên phận, có lẽ có điểm dùng. Diệp Huyền gật đầu, tốt, vậy liền đi tìm này Nhân Gian Tuyết. Nói xong, hắn bắt đầu chuyên chú vẽ giới hạn phù. Ước chừng sau ba canh giờ, hắn đem giới hạn phù vẽ hoàn thành, sau đó đem phù giao cho A Thiên, bởi vì Diệp Linh còn đang bế quan. hắn không có cách nào nhìn thấy Diệp Linh. Đem phù cho A ngày sau, Diệp Huyền lên đường đi tới Thương Khung Chi Địa. Bởi vì cái kia nhân gian tuyết ngay tại Thương Khung Chi Địa. Trong đám mây, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi. Giống như bên trên nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Liên Thiển cô nương, này sáu đại cường giả người nào mạnh hơn một chút? Liên Thiển yên lặng một lát sau, nói, tại năm đó năm chiều vũ trụ, chủ nhân phía dưới, liền là này sáu đại cường giả, đến mức sáu người này ai mạnh hơn, không biết, bởi vì bọn hắn không có giao thủ qua. Bất quá, bọn hắn sáu người cũng là có thể tùy tiện tiến vào tam trọng vĩ độ không gian người. Diệp Huyền hỏi, năm đó tiên tri có thể tiến vào tứ trọng vĩ độ không gian. Liên Thiển nói, không biết. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, ngươi làm sao lại không biết? Liên Thiển nói, năm đó chủ nhân thực lực chân chính liền là một điều bí ẩn, bởi vì hắn cũng rất ít ra tay, coi như ra tay, cũng không có tận toàn lực, bởi vậy, hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu, chúng ta cũng không biết. Tự như phía sau ngươi vị kia nữ tử váy trắng một dạng, cái này người rốt cuộc mạnh cỡ nào, ngươi biết không? Diệp Huyền lắc đầu. Hắn còn thật không biết nữ tử váy trắng mạnh bao nhiêu, bởi vì nữ tử váy trắng giết ai đều là một kiếm A. Nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua hai kiếm. Liên Thiển lại nói, kỳ thật, nếu là nữ tử váy trắng cùng chủ nhân gặp nhau, khẳng định bên trên một kiện vô cùng có ý tứ sự tình. Diệp Huyền cười nói, để bọn hắn đánh một chầu sao? Liên Thiển nói, cũng không phải là không thể được. Hai người bọn họ nếu là giao thủ, khẳng định vô cùng đặc sắc. Diệp Huyền cười nói, tại Liên Thiển cô nương xem ra, nữ tử váy trắng thực lực còn tại sáu đại cường giả phía trên. Liên Thiển nói khẽ, khẳng định tại bọn hắn phía trên. Còn có, ta cho ngươi biết, lúc trước trừ chủ nhân bên ngoài, mạnh nhất cũng không là sáu đại cường giả, mà là Tiểu Tháp thêm tỉ muội chúng ta. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, Tiểu Tháp thêm bạn nhóm. Liên Thiển nói, đúng vậy, chính đạo đạo tắc tề tụ, tăng thêm đỉnh phong thời kỳ Tiểu Tháp, sáu đại cường giả đều phải đứng sang bên cạnh. Năm đó Tiểu Tháp sở dĩ có thể chạy trốn, ngoại trừ phu tử cùng Trương Văn Tú nhường bên ngoài, nguyên nhân chân chính là chúng ta này chút đạo tắc cùng Tiểu Tháp thực lực đủ mạnh, không ai dám cùng chúng ta liều mạng. Đáng tiếc là, này Tiểu Tháp đến bốn chiều vũ trụ về sau, quá phách lối. Ai? Cái đồ đần độn này ai? Diệp Huyền trong cơ thể, giới mục tháp hơi hơi rung động lên, dường như tại biểu đạt cái gì? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, không thể không nói, này Tiểu Tháp lúc trước nếu là điều thấp một điểm, cũng không đến mức kém chút bị hủy diệt a. Liên Thiển lại nói, Viêm già các nàng đã đang tìm còn lại đạo tắc, đến lúc đó các nàng sẽ tìm đến ngươi, mà lúc kia, phải nghĩ biện pháp nhường Tiểu Tháp khôi phục linh trí, lúc kia. Coi như mặt ngươi đối sáu đại cường giả, cũng có chiến lực lượng. Diệp Huyền trầm giọng nói, này Tiểu Tháp khôi phục linh trí về sau, có thể hay không trước cạo chết ta? Liên Thiển nói, hẳn là sẽ không. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Trước đó A Việt nói với ta qua, không thể để cho này Tiểu Tháp khôi phục linh trí. Liên Thiển nói, thứ nhất, tháp này đối ngươi tựa hồ rất thân cận, này thân cận có chút không bình thường. Thứ hai, nó không dám làm ngươi, bởi vì phía sau ngươi cái kia nữ tử váy trắng. Có nàng tại, cho nó 100 cái lá gan, nó cũng không dám làm ngươi. Nữ tử váy trắng. Diệp Huyền nói khẽ, cũng không biết nàng bây giờ đang ở nơi nào. Là còn tại bốn chiều vũ trụ đâu, vẫn là đã đi tới năm chiều. Liên Thiển nói, nàng tự hồ tại làm chuyện gì. Bất kể như thế nào, ngươi vẫn là đến dựa vào chính mình. Diệp Huyền gật đầu, người xác thực chỉ có thể dựa vào chính mình. Liên Thiển lại nói, hiện tại năm chiều vũ trụ đã không phải lúc trước ta biết cái kia năm chiều vũ trụ, chủ nhân tan biến về sau, tất cả mọi người tại ngấp nghé hắn lưu lại tòa kia phòng sách, hiện tại không có người ra tay với ngươi, là bởi vì đều đang đợi, chờ ngươi đi cùng vạn chiều thư viện liều, cho nên, tình cảnh của ngươi so Diệp Linh tình cảnh càng thêm nghiêm trọng, bởi vì chỉ cần nàng không muốn chết, không tử thủ cái chỗ kia. Không ai có thể giết nàng. Thế nhưng ngươi khác biệt, một khi những người kia ra tay với ngươi, ngươi cơ bản không có đường sống. Diệp Huyền trầm giọng nói, sáu đại cường giả bọn hắn cũng muốn tòa kia phòng sách sao? Liên Thiển nói, thứ nhất, bọn hắn khẳng định mong muốn, Diệp Linh Như không phải là bởi vì ngươi, căn bản không có khả năng đem tiểu tháp trả lại cho ngươi, thậm chí lúc trước trực tiếp giết ngươi diệt khẩu. Còn có một chút ngươi phải nhớ kỹ, thế giới này có thể không đơn giản chỉ có 6 đại cường giả, còn có một số vô cùng điều thấp thế gia cùng tông môn, đặc biệt bên trên một chút ẩn thế thế gia cùng với một chút mạnh mẽ tông môn, những thế lực này cũng không phải một mình ngươi có thể chống lại. Cho nên, ngươi có được tháp này, liền đã chú định địch nhân của ngươi sẽ rất nhiều rất nhiều. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu rõ. Liên Thiển nói, bọn hắn hiện tại cũng đang đợi. Này đối với ngươi mà nói là một cái cơ hội, một cái mạnh lên cơ hội. Diệp Huyền gật đầu, kỳ thật tại 4 chiều vũ trụ thời điểm, hắn liền đã có chuẩn bị tâm tư. Có tiểu tháp tại, hắn đừng nghĩ an an ổn ổn sống qua ngày. Đúng lúc này, Liên Thiển đột nhiên nói, đến. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, tại hắn tầm mắt màn ảnh, có tòa trôi nổi tại trong đám mây môn, môn cao tới trăm trượng. Sừng sững tại trong tầng mây, tản ra một cổ lão khí tức. Diệp Huyền nói khẽ, cái này là cái kia thương khung chi địa. Liên Thiển nói, vâng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn bay đi, mà hắn vừa tới cánh cửa kia trước, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, lão giả nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc bất thiện, người nào? Diệp Huyền ông quyền, tại hạ Phù Văn Tông Diệp Huyền, chuyên tới để cầu kiến nhân gian tuyết tiền bối. Diệp Huyền. Lão giả đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, ngươi chính là Diệp Huyền. Thần phù sư. Diệp Huyền gật đầu, chính là tại hạ. Nghe vậy, lão giả vẻ mặt lập tức nhu hòa rất nhiều, nguyên lai là Diệp phù sư, Diệp phù sư, tiểu thư nhà ta cũng không tại thương khung chi địa. Mặc dù Diệp Huyền ở trước mặt hắn là vãn bối, thế nhưng, hắn cũng không dám khinh thường, bởi vì Diệp Huyền là một tên thần phù sư. Một tên thần phù sư, cái kia địa vị, cũng là so 6 đại cường giả thấp như vậy một chút. Nghe đến lão giả lời nói, Diệp Huyền nhíu mày, không tại thương khung chi địa. Lão giả gật đầu, đúng. Diệp Huyền hỏi, cái kia nàng ở nơi nào? Lão giả lắc đầu, tiểu thư đã có rất nhiều năm chưa trở về. Mà nàng, cũng không cùng chúng ta liên lạc qua, cho nên, chúng ta cũng không biết nàng ở nơi nào. Diệp Huyền yên lặng. Lúc này, lão giả lại nói, không biết Diệp phù sư tìm tiểu thư nhà ta là cần làm chuyện gì. Diệp Huyền cười nói, liền muốn tới bái phỏng một thoáng. Lão giả khẽ gật đầu, cười nói, dạng này như thế nào, như là tiểu thư của nhà ta trở về, ta liền phái người đi Phù Văn Tông thông báo một chút Diệp phù sư. Diệp Huyền gật đầu, cái kia đến lúc đó liền phiền toái. Lão giả cười nói, việc rất nhỏ. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, ta còn có việc, vậy liền cáo từ trước. Ngày khác chờ tuyết tiền bối khi trở về, ta tại tới bái phỏng. Nói xong, hắn quay người hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại cuối chân trời. Tại chỗ, lão giả nhìn phía xa cái kia đạo kiếm quang, nói khẽ, bằng chừng ấy tuổi chính là đạt đến thần phù sư, quả nhiên là kỳ tại ngút trời a. Nơi xa cuối chân trời, Diệp Huyền trầm giọng nói, đi tìm cái kia năm chiều chi chủ tàn nữ sao? Liên Thiển nói, ngươi sợ là cũng tìm không thấy đối phương. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, trước mặt hắn không gian đột nhiên rung động lên, rất nhanh, sắc mặt hắn biến đổi, sau một khắc, hắn trực tiếp tan biến tại cuối chân trời. Tu La Địa Ngục xảy ra chuyện. Tu La Địa Ngục. Một ngày này, cái kia trong địa ngục. Vô số oan hồn ác quỷ gào thét, mà tại cái kia trong địa ngục, một cổ cường đại khí tức tự như núi lửa bùng nổ không ngừng chấn động mà ra. Toàn bộ Tu La chi địa cường giả khiếp sợ. Địa ngục lối vào, A Thiên cùng A Địa vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, này trong địa ngục truyền tới cổ lực lượng kia, quá quá mạnh. Đúng lúc này, hai người đột nhiên quay người, cách đó không xa, một tên tiểu nữ hài chậm rãi đi tới. Chính là Diệp Linh. A Thiên vội vàng đi đến Diệp Linh trước mặt, trầm giọng nói, chủ nhân, cái kia vong giả đại đế sợ là muốn triệt để mở ra phong ấn. Diệp Linh nhìn về phía cái kia địa ngục cửa vào, tất cả mọi người rút đi. A Thiên nhìn về phía Diệp Linh nói khẽ, chớ nói nhảm, nhường nơi này tất cả mọi người rút đi. A Thiên trầm giọng nói, chủ nhân, huynh đệ chúng ta ở lại đây đi. Diệp Linh nhìn về phía A Thiên, các ngươi tất cả mọi người, lập tức đi. A Thiên còn muốn nói điều gì, Diệp Linh vẻ mặt đột nhiên lạnh xuống, đừng để ta sinh khí. A Thiên do dự một chút, còn muốn nói điều gì, Diệp Linh nói khẽ, ta một người, không có cố kỵ, có nắm chắc hơn. Nghe vậy, A Thiên trầm mặt một lát sau, gật đầu, tốt. Nói xong, hắn cùng A Địa rút đi hết thảy tu la chi địa cường giả. Địa ngục lối vào, Diệp Linh nhìn về phía trong tay người gỗ nhỏ, sau một hồi, nàng thu hồi người gỗ nhỏ, sau đó trực tiếp nhảy vào trong địa ngục. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Linh vừa tiến vào địa ngục, vô số oan hồn ác quỷ đột nhiên hướng phía nàng vọt tới. Diệp Linh mặt không biểu tình, phất tay áo vung lên. Oanh! Những cái kia oan hồn ác quỷ còn chưa tới gần nàng chính là trực tiếp nổ tung ra, hóa thành hư vô. Còn lại những cái kia oan hồn ác quỷ vội vàng lui lại, không dám tới gần. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, tại cuối tầm mắt tòa kia tòa thành cổ màu đen bên trong, một cổ cường đại khí tức uyển như một loại nước gợn không ngừng chấn động mà ra, khí tức một lần sau một lần mạnh mẽ, cực kỳ dọa người. Nhưng vào lúc này, tại tòa kia tòa thành cổ màu đen bên trong, một đạo nổ vang tiếng đột nhiên vang lên, ngay sau đó, một người đàn ông tuổi trung niên từ thành bên trong chậm rãi bay lên, tại nam tử quanh thân, vô số oan hồn xoay quanh. Cái này người, chính là cái kia vong giả đại đế. Diệp Linh nhìn xem cái kia vong giả đại đế, thần sắc bình tĩnh. Nơi xa, cái kia vong giả đại đế tham lam hít sâu một hơi, trên mặt nổi lên một vệt say mê vẻ mặt, tự do mùi vị. Nói xong, hắn đột nhiên nhìn về phía xa xa Diệp Linh, cười nói, nghe nói ngươi là trước mắt nhân gian vị cuối cùng đại đế. Diệp Linh mặt không biểu tình, ngươi nói nhảm nhiều quá. Thanh âm hạ xuống, nàng lòng bàn tay mở ra, một thanh màu đỏ như máu lưỡi hái đột nhiên xuất hiện tại trong tay nàng, sau một khắc, người nàng đã biến mất ở trong sân. U ám chân trời, một đạo huyết quang chợt lóe lên, huyết quang chỗ qua, không gian từng khúc nổ tung, sau đó yên diệt, cuối cùng hóa thành hư vô, hoàn toàn biến mất. Cực kỳ dọa người. Nơi xa, cái kia vong giả đại đế khóe miệng hơi nhếch lên, đến, để cho ta xem coi trọng ngươi vị này đại đế mạnh, vẫn là ta vị này đại đế mạnh. Nói xong, hắn lòng bàn tay hướng xuống, sau đó nhẹ nhàng nhấc lên lên, hoàn tuyền cho tàn. Thanh âm hạ xuống, tại không trung, một đạo ngọn lửa màu xanh sẫm chiếu nghiêng xuống, cổ này hỏa diễm những nơi đi qua, không gian trong chớp mắt bị đốt cháy thành tro bụi. Phía dưới, Diệp Linh đột nhiên dừng lại, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đạo ngọn lửa màu xanh sẫm, nàng lòng bàn tay mở ra, trong tay màu đỏ như máu lưỡi hái mang theo một cổ huyết mang phóng lên tận trời, chém thẳng cái kia đạo hỏa diễm. Oanh! Toàn bộ địa ngục đột nhiên bỗng nhiên rung lên, vô số hỏa diễm cùng huyết mang hướng phía bốn phía chấn động mà đi, trong lúc nhất thời, giữa sân những cái kia oan hồn ác quỷ dồn dập chạy trốn tứ phía, quỷ khóc sói gào. Phía dưới, vong giả đại đế nhìn xem Diệp Linh, ngươi những cái kia tiền bối, đều không như ngươi. Diệp Linh mặt không biểu tình, nàng nhìn lướt qua bốn phía, thế nào, bọn hắn không ra. Vong giả đại đế nhìn thẳng Diệp Linh, giết ngươi, một mình ta là đủ. Thanh âm hạ xuống, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh trường thương màu đen, sau một khắc, hắn trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang bắn mạnh mà ra, tại trường thương trong tay của hắn trên mũi thương. Vô số oan hồn ác quỷ phụ thể, này chút oan hồn ác quỷ diện mạo dữ tợn, điên cuồng gào thét. Nơi xa, Diệp Linh khóe miệng nổi lên một vệt khinh thường, chỉ bằng ngươi. Nói xong, tay nàng cầm màu đỏ như máu lưỡi hái bay thẳng đến trước đột nhiên một trảm. Suy. Giữa sân, một đạo bén nhọn tiếng xé rách đột nhiên vang lên. Âm âm. Một đạo kinh thiên nổ vang tiếng đột nhiên từ giữa sân vang vọng. Toàn bộ địa ngục kịch liệt rung lên, phản phất động đất, cực kỳ dọa người. Lúc này, cái kia vong giả đại đế đã trở về chỗ cũ, mà cái kia Diệp Linh thì một bước đã lui. Vong giả đại đế nhìn xem Diệp Linh, vẻ mặt lại ngưng trọng chút. Nơi xa, Diệp Linh hai mắt đột nhiên chậm rãi đóng lại, ngay sau đó, nàng cả người trực tiếp hư không tiêu thất, nhìn thấy một màn này, cái kia vong giả đại đế hai mắt lập tức nheo lại, tam trọng vĩ độ không gian. Thanh âm hạ xuống, hắn cũng biến mất theo. Theo hai người tan biến, toàn bộ địa ngục đột nhiên bình tĩnh trở lại. Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, trước đó hai người vị trí không gian đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, hai người xuất hiện lần nữa tại này mảnh trong địa ngục, mà giờ khắc này, cái kia vong giả đại đế vẻ mặt trở nên có chút tái nhợt, cùng lúc đó, hắn vẻ mặt so với trước càng thêm ngưng trọng. Nơi xa, Diệp Linh đột nhiên hai tay nắm ở trong tay màu đỏ như máu lưỡi hái, nàng chậm rãi giơ lên lưỡi hái, làm lưỡi hái quá đỉnh đầu thời điểm, nàng đột nhiên gầm thét, vô tận chém. Thanh âm hạ xuống, nàng cả người trực tiếp tan biến. Suy. Trong sân không gian tại đây một lưỡi hái trước mặt, sau một trang giấy còn muốn yếu ớt. Nơi xa, cái kia vong giả đại đế biến sắc, hắn không dám khinh thường, tay phải nắm chặt trường thương đột nhiên hướng phía trước đâm một cái, bách quỷ đánh lén ban đêm. Đâm ra một thương, vô số oan hồn ác quỷ từ hắn trong thương lao ra, nhưng mà, này chút oan hồn ác quỷ vừa mới tới gần Diệp Linh chui này lưỡi hái chính là trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Lưỡi hái đến. Oanh. Vong giả đại đế trường thương trong tay kịch liệt rung lên, trực tiếp rạn nứt, mà bản thân hắn, trong nháy mắt nhanh lùi lại. Nhưng vào lúc này, Diệp Linh lưỡi hái lại một lần nữa trảm tại hắn trường thương phía trên. Oanh. Trường thương trong nháy mắt nổ tung ra, nhưng mà, còn chưa kết thúc. Một đao chưa hết, một đao lại đến, liên miên bất tuyệt. Giữa sân, vong giả đại đế điên cuồng nhanh lùi lại, tại lui quá trình bên trong. Quanh người hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo sơn màn ánh sáng màu đen, liền là đạo ánh sáng này màn miễn cưỡng chặn Diệp Linh lưỡi hái, thế nhưng giờ phút này, đạo ánh sáng này màn đã rạn nứt thành hình mạng nhện. Nhưng vào lúc này, theo Diệp Linh một đao chém xuống, vong giả đại đế cái kia đạo màn ánh sáng màu đen trong nháy mắt nổ tung ra, Diệp Linh lưỡi hái tiến quân thần tốc, chém thẳng vào vong giả đại đế đầu. Nhưng mà vào lúc này, vong giả đại đế hai tay đột nhiên hư nhất. Ám diệt. Thanh âm hạ xuống, một đạo hắc quang đột nhiên đưa hắn cùng Diệp Linh bao phủ. Ba hơi về sau, đạo hắc quang kia đột nhiên tan biến, mà lúc này, Diệp Linh đã lui đến trăm trượng có hơn, mà trong tay nàng liêm đao bên trên, xuất hiện một cổ nhàn nhạt khói đen, cổ khói đen này đang chậm rãi ăn mòn lưỡi hái. Nơi xa, vong giả đại đế đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, hắn giữa chân mày, một chén nhỏ linh đèn đột nhiên bay ra. Hắn đối Diệp Linh cách không một điểm, linh đèn đốt hồn. Thanh âm hạ xuống, chiếc linh đăng kia trực tiếp hóa thành một đạo lục quang xuất hiện tại Diệp Linh đỉnh đầu, sau một khắc, một đạo ngọn lửa màu trắng bệch chiếu nghiêng xuống, nếu là bị cổ này hỏa diễm đốt tới, linh hồn sẽ trong nháy mắt hóa thành hư vô. Phía dưới, Diệp Linh mặt không biểu tình, làm cái kia đạo hỏa diễm đi vào đỉnh đầu nàng nửa trượng lúc, một đạo ánh sáng bảy màu trụ đột nhiên phóng lên tận trời. Tại cái kia đạo bảy sắc trong cột sáng, là một tấm phù. Giới hạn phù. Oanh. Những cái kia ngọn lửa màu trắng bệch trực tiếp bị này tờ giới hạn phù thả ra lực lượng phá hủy, mà chiếc linh đăng kia cũng là tại thời khắc này trực tiếp mờ đi. Nhìn thấy một màn này, vong giả đại đế vội vàng thu hồi linh đèn, hắn nhìn về phía Diệp Linh, bảy sắc phù lục. Bây giờ thế giới này, hỗn độn chi khí cơ hồ không có. Ngươi vì sao lại có bảy sắc phù lục? Một đạo bảy sắc phù lục tại Diệp Linh loại cấp bậc cường giả này trong tay, cái kia là vô cùng khinh khủng. Diệp Linh nhìn về phía vong giả đại đế, ta ca cho ta vẽ ra. Vong giả đại đế hai mắt híp lại, ca của ngươi. Diệp Linh không nói nhảm, nàng vẫy tay, cái viên kia bảy sắc phù lục trực tiếp bay đến nàng liêm đao bên trên, trong khoảnh khắc. Cái kia liêm đao bên trên khói đen trực tiếp bị giới hạn phù bên trong lực lượng chấn vỡ. Lưỡi hái khôi phục như thường. Mà lúc này, Diệp Linh đột nhiên tan biến. Nơi xa, vong giả đại đế đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hai tay của hắn đột nhiên nắm chặt, ám diệt. Một mảnh hắc quang đột nhiên đưa hắn cùng đi vào trước mặt hắn Diệp Linh bao phủ, thế nhưng sau một khắc, cái kia mảnh hắc quang trực tiếp nổ tung ra. Vong giả đại đế điên cuồng nhanh lùi lại. Lúc này, Diệp Linh trong tay huyết hồng lưỡi hái đột nhiên bay ra, vô tận lưỡi đao. huyết hồng lưỡi hái bay ra trong nháy mắt đó, trực tiếp mờ đi, phản phất không tồn tại cái này không gian. Nơi xa, cái kia vong giả đại đế biến sắc, hai tay của hắn đột nhiên hợp lại, tu la nộ. Thanh âm hạ xuống, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Âm âm. Trong chớp mắt, phương viên mấy chục vạn trượng bên trong không gian tựa như nấu mở nước sôi sôi trào lên, cực kỳ dọa người. Mà lúc này, cái kia Diệp Linh đột nhiên gầm thét, vô tận vỡ. Trong tay nàng màu đỏ như máu lưỡi hái đột nhiên nổ tung ra. Âm âm. Bốn phía không gian trực tiếp nổ tung ra, cùng lúc đó, một bóng người điên cuồng nhanh lùi lại. Này người, chính là cái kia vong giả đại đế. Tại lui trọn vẹn mấy ngàn trượng về sau, vong giả đại đế mới dừng lại, mà giờ khắc này, hắn một cánh tay đã không thấy. Nơi xa, Diệp Linh đưa tay vừa nắm, tụ. Thanh âm hạ xuống, một thanh màu đỏ như máu lưỡi hái xuất hiện lần nữa tại trong tay nàng. Diệp Linh dẫn theo lưỡi hái chậm rãi hướng đi vong giả đại đế, đúng lúc này, một đạo tiếng cười khẽ đột nhiên từ giữa sân vang lên, xứng đáng bây giờ năm chiều vũ trụ mạnh nhất đại đế, lợi hại. Thật lợi hại. Diệp Linh quay đầu nhìn lại, tại nàng bên phải cách đó không xa, đứng nơi đó một tên váy đỏ nữ tử. Diệp Linh nhìn chằm chằm váy đỏ nữ tử, Phệ Linh tộc. Váy đỏ nữ tử cười nói, hảo nhãn lực, vậy mà liếc mắt liền nhìn ra lai lịch của ta. Diệp Linh nhìn về phía vong giả đại đế, nguyên lai là Phệ Linh tộc trong bóng tối tương trợ ngươi. Vong giả đại đế cười nói, không nghĩ tới. Diệp Linh cầm trong tay lưỡi hái chỉ hướng cái kia váy đỏ nữ tử, đến, nhường ta nhìn ngươi Phệ Linh tộc có năng lực gì. Váy đỏ nữ tử khóe miệng hơi nhếch lên, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Thanh âm hạ xuống, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ hai tay, mà tại Diệp Linh bốn phía, đột nhiên xuất hiện bốn tên người mặc trường bào màu trắng lão giả tóc trắng, mà tại bốn người dưới chân, có bốn cái quỷ dị quan trận. Đúng lúc này, Diệp Linh trực tiếp ra tay. Trong tay lưỡi hái trong nháy mắt bay ra ngoài. Rõ ràng, nàng biết này Phệ Linh tộc đang thúc giục động trận pháp, nàng không có khinh thường chờ trận pháp hình thành, mà là trực tiếp ra tay. Đáng tiếc là, tại nàng ra tay trong nháy mắt đó, bốn đạo bạch quang đột nhiên chiếu ở nàng, mà nàng chui này lưỡi hái cũng tại thời khắc này ngừng lại. Lúc này, cái kia bốn tên lão giả tóc trắng bắt đầu tốc độ cao lặng yên niệm chú ngữ. Bốn phía không gian rung động kịch liệt dâng lên, vô số thật nhỏ màu trắng phù văn trống rỗng xuất hiện, mà ở trung tâm Diệp Linh, nàng khí tức quanh người cơ hồ là hiện lên sườn đồi thức bạo hàng. Diệp Linh hai mắt híp lại, nàng hai tay đột nhiên hướng phía trước đè ép. Âm âm. Một cổ lực lượng cường đại từ trước mặt nàng bao phủ mà ra, thế nhưng sau một khắc, một cái màu trắng cấm chữ đột nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu nàng, ngay sau đó. Cổ lực lượng kia trực tiếp hư không tiêu thất vô tung vô ảnh. Diệp Linh thần sắc bình tĩnh, nàng hai tay bắt đầu chậm rãi nắm chặt dâng lên, nàng chỗ không gian trực tiếp bắt đầu từng khúc nổ tung. Lúc này, xa xa váy đỏ nữ tử đột nhiên nói, ngăn chặn nàng, chớ có để cho nàng phá giới tiến vào tam trọng vĩ độ không gian. Nàng thanh âm vừa dứt dưới, cái kia vong giả đại đế chính là vọt thẳng đến Diệp Linh trước mặt. Một mảnh hắc quang đưa hắn cùng Diệp Linh bao phủ. Mấy tức về sau, cái kia mảnh hắc quang đột nhiên nổ tung ra. Âm âm. Bốn phía không gian một hồi kịch liệt kích chiến, mà cái kia vong giả đại đế trực tiếp bị đánh bay. Nhưng lúc này, vô số cột sáng màu trắng uyển như xích sắt khóa lại Diệp Linh, mà giờ khắc này, Diệp Linh khí tức đã cùng phàm nhân không khác. Nơi xa, váy đỏ nữ tử mỉm cười, cấm linh trận. Này trận là ta tổ tiên năm đó căn cứ tiên tri lục đạo chân môn sáng tạo. Này trận cũng không phải bốn người thôi động, tại tộc ta bên trong, đang có 1200 vị siêu cấp cường giả hợp lại thôi động này trận, này 1200 chùm ánh sáng không chỉ trấn áp ngươi cảnh giới, còn khóa lại ngươi quanh thân linh khí, bị khóa phía dưới, ngươi không thể sử dụng không gian chi thuật, thần thông chi thuật, cấm kỵ chi thuật, đạo tắc chi thuật. Pháp tắc chi thuật cùng với của ngươi nhục thân lực lượng cùng lực lượng linh hồn. Nói xong, khóe miệng nàng hơi hơi nhếch lên, đến, để cho chúng ta đưa thế gian này vị cuối cùng đại đế lên đường. Thanh âm hạ xuống, cái kia 1200 chùm ánh sáng đột nhiên bốc cháy lên. Tại cái kia đại trận bên trong, Diệp Linh hai mắt chậm rãi đóng lại, mà giờ khắc này, nàng hiện lên trong đầu ra là năm đó Thanh Thành một màn kia màn. Cái kia người thiếu niên, cái kia nắm nàng xem so với chính mình mệnh còn trọng yếu hơn thiếu niên. Diệp Huyền. Diệp Linh khóe miệng đột nhiên nổi lên một vệt nụ cười, đời này gặp ngươi, ta may mắn. Kiếp sau nguyện làm tiếp ngươi muội. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng gầm gừ đột nhiên từ ngày đó tế truyền đến, người nào mẹ hắn dám đụng đến ta muội. Người nào mẹ hắn dám đụng đến ta muội. Theo đạo thanh âm này vang lên, nơi xa chân trời đột nhiên bị một đạo kiếm quang vỡ ra đến, sau một khắc, kiếm quang tán đi, một tên nam tử xuất hiện ở Diệp Linh trước mặt. Người tới chính là Diệp Huyền. Thời khắc này Diệp Huyền, diện mạo dữ tợn, quanh thân tản ra một cổ bạo lệ chi khí. Cách đó không xa, váy đỏ nữ tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, lắc đầu cười một tiếng, hy sinh vô vị. Ngu xuẩn. Diệp Huyền không có để ý váy đỏ nữ tử, mà là quay người nhìn về phía cái kia bị bạch quan tụ ở Diệp Linh. Diệp Linh giờ phút này cũng đang nhìn hắn, vì cái gì? Diệp Huyền nắm thật chặt trong tay Thiên Tru kiếm, không nói gì. Diệp Linh lắc đầu, đi, ngày sau báo thù cho ta. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, ta không muốn quản về sau, ta chỉ muốn quản hiện tại. Diệp Linh nhìn xem Diệp Huyền, sẽ chết. Diệp Huyền cười nói, ta rất sợ chết, nhưng là vì ngươi, ta không sợ chết. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên rút kiếm hướng phía trước một bổ. Oanh! Một đạo kiếm quang đột nhiên bổ tại những cái kia chùm sáng phía trên, nhưng mà, cái kia đạo kiếm quang trực tiếp nổ tung ra. Lực lượng cường đại trong nháy mắt đưa hắn rung động đến mấy trăm trượng bên ngoài. Lúc này, cách đó không xa cái kia váy đỏ nữ tử đột nhiên cười nói, dốt nát. Ngươi có biết này trận? Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền lại một lần nữa liền xông ra ngoài, mà váy đỏ nữ tử không có cản ý tứ, khóe miệng nàng nổi lên một vệt trêu tức. Rất nhanh, Diệp Huyền lại một kiếm bổ tại những cái kia chùm sáng phía trên. Lần này, hắn trực tiếp vận dụng nhất kiếm vô lượng. Âm âm. Kiếm quang vỡ, Diệp Huyền lại một lần nữa bay ra ngoài. Nơi xa, Diệp Huyền sau khi dừng lại, hắn lau khóe miệng máu tươi, đang muốn xuất thủ lần nữa, mà lúc này, Diệp Linh lại là đột nhiên lắc đầu, đủ rồi. Diệp Huyền lại vọt tới. Oanh. Một đạo kiếm quang nổ tung ra, Diệp Huyền lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, lần này. Hắn trực tiếp bị rung động đến ngàn trượng bên ngoài, không chỉ như thế, hắn toàn bộ cánh tay phải càng là trực tiếp nứt ra. Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, đang chuẩn bị xuất thủ lần nữa, mà lúc này, Diệp Linh đột nhiên lớn tiếng nói, đủ rồi. Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Linh nhìn chằm chằm Diệp Huyền, thật đủ. Mà giờ khắc này, nàng toàn thân sinh cơ đang ở điên cuồng bị đại trận kia thôn phệ. À! Diệp Huyền ngửa đầu gầm lên giận dữ, lần nữa cầm kiếm vọt tới. Cách đó không xa, cái kia vong giả đại đế liền muốn xuất thủ, mà lúc này, một bên váy đỏ nữ tử lại là đưa tay ngăn trở vong giả đại đế. Vong giả đại đế nhìn về phía váy đỏ nữ tử cười nói, ngươi không cảm thấy một màn này rất thú vị sao? Vong giả đại đế nhìn về phía nơi xa tiến lên Diệp Huyền, không hề nghi ngờ, lần này Diệp Huyền lại thất bại. Diệp Huyền lại một lần nữa bị đánh bay, mà lần này, hắn đồng dạng nhận lấy cái kia trận pháp phản chấn. Cứ như vậy, Diệp Huyền một lần lại một lần thử, nhưng mỗi một lần đều thất bại, mà lúc này, hắn đã mình đầy thương tích bởi vì cái kia trận pháp phản chấn lực lượng thật quá mạnh. Ngay tại Diệp Huyền muốn lại một lần nữa lao ra lúc, xa xa Diệp Linh đột nhiên gầm thét, ca. Diệp Huyền dừng lại, hắn nhìn về phía Diệp Linh. Tầm mắt có chút ngốc trệ. Ca. Xưng hô này, hắn đã có một quãng thời gian không nghe thấy qua. Diệp Linh nhìn xem Diệp Huyền, gò má nàng bên trên chẳng biết lúc nào đã có hai hàng trong veo chất lỏng, nàng thanh âm có chút run, ca, đủ. Thật đủ. Không muốn xuất thủ nữa. Vì cái gì không ra tay. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa cái kia váy đỏ nữ tử đột nhiên cười nói. Ta cảm thấy hắn có thể. Diệp Linh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cái kia váy đỏ nữ tử, gằn giọng nói, ngươi muốn chết. Thanh âm hạ xuống, nàng hai tay đột nhiên nắm chặt, nhưng mà, nàng cái gì lực lượng đều không thể thôi động, dù cho nghĩ đốt hồn tự bạo đều không được, bị khóa gắt gao. Ha ha! Cái kia váy đỏ nữ tử đột nhiên kiều cười rộ lên, Tu La nữ đế, ngươi như có bản lĩnh, ra tới đánh ta a! Ngươi ra tới a! Diệp Linh gắt gao nhìn chằm chằm váy đỏ nữ tử, giờ khắc này, nàng toàn bộ mặt dữ tợn đến vặn vẹo. Váy đỏ nữ tử đang muốn nói gì, đúng lúc này, cách đó không xa Diệp Huyền đột nhiên xông về Diệp Linh vị trí, nhìn thấy một màn này, váy đỏ nữ tử khóe miệng nổi lên một vệt mỉa mai. Nàng cũng không là tự đại, mà là có đầy đủ lòng tin. Đại trận này là phệ linh tộc đỉnh cấp đại trận, có thể nói, dù cho đặt ở toàn bộ năm chiều vũ trụ hết thảy đại trận bên trong, cũng là có thể đứng vào năm vị trí đầu. Mà lại, vì thôi động tòa đại trận này, phệ linh tộc có thể là ra hơn 1.200 vị đỉnh cấp cường giả. Đương nhiên, có thể vây khốn Diệp Linh, hay là bởi vì có vong giả đại đế ở bên hỗ trợ kiềm chế, bằng không thì, chỉ riêng trận pháp này, tuyệt đối khốn không được Diệp Linh loại này cường giả, đến mức Diệp Huyền loại thực lực này, căn bản không có khả năng uy hiếp được trận pháp này. Nhưng mà đúng vào lúc này, một bên đột nhiên vang lên vong giả đại đế tiếng trống giận dữ. Mau ngăn cản hắn. Váy đỏ nữ tử cũng là vì đó biến sắc, bởi vì làm Diệp Huyền vọt tới Diệp Linh trước mặt trong nháy mắt đó, Diệp Huyền cả người trực tiếp biến thành một cái huyết nhân, trọng yếu nhất chính là, Diệp Huyền khí tức cường đại đến một cái không thể tưởng tượng mức độ. Huyết mạch chi lực. Diệp Huyền lần này thúc giục huyết mạch chi lực, bởi vì hắn biết, không thôi động huyết mạch chi lực, căn bản cứu không được Diệp Huyền. Không chỉ thúc giục huyết mạch chi lực, còn vận dụng không gian đạo tắc cùng với thiên chu kiếm. Đến mức hậu quả, hắn giờ phút này căn bản vô dụng nghĩ hậu quả gì. Mà lúc này đây, váy đỏ nữ tử cùng vong giả đại đế đã tới không kịp ngăn cản, bọn hắn chỉ có thể nhìn Diệp Huyền một kiếm trảm tại những cái kia chùm sáng phía trên. Oanh! Một đạo kinh thiên nổ vang tiếng đột nhiên vang lên, ngay sau đó, tại cái kia vong giả đại đế cùng váy đỏ nữ tử ánh mắt kinh hãi bên trong. Những cái kia chùm sáng trực tiếp rạn nứt ra, mà lúc này, Diệp Linh đột nhiên gầm lên giận dữ, hai tay đột nhiên nắm chặt, một cổ lực lượng cường đại từ trong cơ thể nàng bao phủ mà ra, trong chớp mắt, những cái kia tốc độ ánh sáng trực tiếp hóa thành hư vô. Bất quá, Diệp Huyền cũng là trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, thế nhưng, khi hắn muốn lúc rơi xuống đất, một cái tay đỡ lấy hắn. Chính là Diệp Linh. Thời khắc này Diệp Linh toàn thân tản ra một cổ cực kỳ cùng bạo bạo lệ chi khí, nàng hai mắt uyển như lưỡi đao lăng lệ, để cho người ta không rét mà run. Thế nhưng, khi nàng nhìn về phía trong ngực Diệp Huyền lúc, ánh mắt lại là trong nháy mắt nhu hòa xuống tới. Diệp Huyền đã biến thành một cái huyết nhân, toàn thân huyết dịch tự như dung nham đồng dạng tại sôi trào, khí tức của hắn cũng là tại thời khắc này điên cuồng tăng vọt. Diệp Linh tay phải nhẹ nhàng đặt tại Diệp Huyền giữa chân mày bên trên. Một cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt bao phủ lại Diệp Huyền, nhưng mà lần này, nàng cũng không có khả năng tùy tiện trấn áp lại Diệp Huyền huyết mạch. Diệp Huyền huyết mạch là theo chân hắn thực lực cùng một chỗ tăng lên, mà Diệp Huyền thực lực bây giờ cũng không phải lúc trước có thế so với, mà lại vừa rồi hắn là dưới cơn thịnh nộ mở ra huyết mạch, bởi vậy, hiện tại của hắn huyết mạch chi lực vô cùng mạnh mẽ, trong lúc nhất thời, liền Diệp Linh đều không thể đem hắn trấn áp xuống. Mắt thấy Diệp Huyền muốn triệt để tiến vào loại kia phong ma trạng thái, Diệp Linh đột nhiên rung giọng nói, ca. Nghe được Diệp Linh, Diệp Huyền thân thể đột nhiên khẽ rung lên, sau một khắc, hắn đột nhiên cầm một cái chế trụ Diệp Linh yết hầu, Diệp Linh sắc mặt biến hóa, đang muốn thôi động lực lượng, nhưng sợ làm bị thương Diệp Huyền, nàng lại vội vàng ngừng lại. Diệp Huyền có thể là không có lưu lực, nếu không phải Diệp Linh thực lực mạnh mẽ, sợ là trực tiếp liền bị hắn vặn gãy cổ. Diệp Linh nhẹ nhàng bắt lấy Diệp Huyền tay, ca. Diệp Huyền lông mày đột nhiên gấp nhíu lại, hắn toàn bộ thân thể bắt đầu ở rung động kịch liệt lấy, dường như đang chịu đựng thống khổ gì, hắn ngũ quan đã nghiêm trọng vặn vẹo. Đang giãy giụa. Hắn tại cùng huyết mạch chống lại, bởi vậy mới có thể thống khổ, nếu là không cùng huyết mạch chống lại, hắn tuyệt không sẽ thống khổ. Nhìn thấy Diệp Huyền thống khổ như vậy, Diệp Linh hai mắt chậm rãi đóng lại, nàng hai tay nhẹ nhàng bưng lấy Diệp Huyền gương mặt, nói khẽ, ca. Giờ phút này Diệp Linh cũng là lòng như đao cắt, nàng cũng không dám toàn lực trấn áp Diệp Huyền huyết mạch, bởi vì nàng sợ xảy ra chuyện. Nhưng nàng biết, nếu như Diệp Huyền không tỉnh táo lại, sẽ có khả năng triệt để bị huyết mạch giết chóc cho ăn mòn điểm linh trí. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên gầm lên giận dữ, hắn đột nhiên một quyền đánh vào bộ ngực mình lên. Oanh! Diệp Huyền trực tiếp bay ngược ra ngoài, cuối cùng đập ầm ầm rơi trên mặt đất, mà lúc này, hắn trong hai mắt huyết sắc mờ đi rất nhiều, mặc dù còn chưa hoàn toàn khôi phục thư thái, nhưng so với trước tốt lên rất nhiều. Lúc này, Diệp Linh xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt, làm nàng nhìn thấy Diệp Huyền thời khắc này bộ dáng lúc, sắc mặt nàng trong nháy mắt dữ tợn. Thời khắc này Diệp Huyền có thể nói bên trên cực thảm, toàn thân rạn nứt, đặc biệt là trước ngực, càng là xuất hiện một cái to lớn lỗ khảm, có thể nói là vô cùng thê thảm. Diệp Linh đột nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa váy đỏ nữ tử, váy đỏ nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Linh, ngăn lại nàng. Diệp Linh đột nhiên dữ tợn nói, chết đi. Thanh âm hạ xuống, một cổ thao thiên lệ khí từ trong cơ thể nàng bao phủ mà ra, cùng lúc đó, nàng trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang xông về váy đỏ nữ tử, nơi nàng đi qua không gian trong nháy mắt nổ tung ra. Nơi xa, cái kia váy đỏ nữ tử nhìn về phía một bên không có động tĩnh vong giả đại đế, còn chưa động thủ. Vong giả đại đế yên lặng một cái chớp mắt, sau đó hướng phía Diệp Linh vọt tới. Hắn vẫn là quyết định cùng váy đỏ nữ tử hợp lại, bởi vì hắn biết, dùng hắn một cá nhân thực lực, căn bản giết không được Diệp Linh. Nhưng mà, hắn vừa tới Diệp Linh trước mặt, chính là trực tiếp bị Diệp Linh một quyền đánh bay, mà Diệp Linh cũng không có đi quản vong giả đại đế, mà là nhằm vào hướng về phía váy đỏ nữ tử. Rõ ràng, Diệp Linh là muốn giết này váy đỏ nữ tử. Váy đỏ nữ tử thần sắc bình tĩnh, làm Diệp Linh đi vào trước mặt nàng lúc. Trước mặt nàng đột nhiên xuất hiện một đạo thâm hậu màn ánh sáng màu xanh lam, Diệp Linh trực tiếp một quyền đánh vào cái kia màn ánh sáng màu xanh lam phía trên. Âm âm. Toàn bộ màn ánh sáng màu xanh lam trực tiếp nổ tung ra, hóa thành hư vô, nhưng mà vào lúc này, một đạo hồng sắc huyết nhận đột nhiên cảm đến Diệp Linh trước mặt. Diệp Linh không có trốn tránh, trực tiếp đấm ra một quyền. Oanh. Chuôi này màu đỏ huyết nhận trực tiếp nổ tung ra. Quyền bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại trực tiếp đem cái kia váy đỏ nữ tử chấn liên tục lùi lại. Diệp Linh hướng phía trước bước ra một bước, nàng vẻ mặt dữ tợn, hai tay đột nhiên nhếch lên, phá toái. Này nhếch lên, trước mặt nàng mấy vạn trượng bên trong không gian vậy mà liền dạng này trực tiếp bị nàng nhấc lên, mảnh không gian này trực tiếp đem cái kia váy đỏ nữ tử bao phủ. Âm âm. Trong chớp mắt. Diệp Linh trước mặt cái kia một vùng không gian trực tiếp biến thành đen kịt một màu. Nhưng vào lúc này, cái kia mảnh đen kịt không gian đột nhiên vỡ ra đến, một đạo trăm trượng tới mọc ra cự đại bàn tay màu đỏ đột nhiên ló ra, trực áp Diệp Linh. Cái này bàn tay màu đỏ xuất hiện ở trong sân một khắc này, bốn phía không gian trực tiếp kịch liệt sôi trào lên, phản phất không chịu nổi, cực kỳ dọa người. Diệp Linh chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái, cả người tan biến tại chỗ. Sau một khắc, một đạo ánh sáng màu đen tự như giống như sao băng từ giữa sân xẹt qua, rất nhanh, luồng hào quang màu đen này trực tiếp đâm vào cái kia màu đỏ cự thủ phía trên. Âm âm. Màu đỏ cự thủ trong nháy mắt nổ tung ra, mà lúc này, Diệp Linh tiện tay vung lên, cái kia vỡ vụn cự thủ trực tiếp hóa thành hư vô. Thế nhưng giờ phút này, cái kia váy đỏ nữ tử cũng đã không thấy. Không chỉ váy đỏ nữ tử không thấy. Cái kia vong giả đại đế cũng là đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Linh về tới Diệp Huyền bên cạnh, làm thấy vẫn là nửa chết nửa sống Diệp Huyền lúc, Diệp Linh hai mắt chậm rãi đóng lại, yên lặng một cái chớp mắt, nàng đột nhiên mở hai mắt ra, đột nhiên gầm thét, phệ linh tộc. Âm âm. Này mảnh đất ngục trực tiếp bắt đầu từng khúc yên diệt. Lúc này, Diệp Linh cõng lên Diệp Huyền, nàng từng bước một hướng phía nơi xa hư không đi đến, ca. Máu của ngươi sẽ không chảy vô ích, ngươi tốt sinh nhìn xem, mùi hôm nay liền đồ phệ linh tộc,